Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, không được tuyển. Lương Thành nghe được cái kia giám khảo nói mình là ba linh căn lúc có chút kỳ quái. Cũng hướng cái kia đứng trụ nhìn qua, chỉ thấy cái kia đại biểu thổ linh căn đứng trụ đã lên tới cơ hồ đầy ô. Kỳ quái là đại biểu mộc linh căn cùng hỏa linh căn đứng trụ vậy mà cũng lên tới 80%. Đi theo Lương Thành đằng sau học sinh gặp Lương Thành linh căn thuộc tính kỳ lạ như vậy. Riêng là thổ linh căn đó là đầy ô. Vẻn vẹn nắm giữ dạng này đầy thuộc tính linh căn cái kia chính là không được thiên tài a. Cái này đều bị đào thải bị loại. Giám khảo thậm chí nhìn cũng không nhìn. Nhất thời thấp thỏm trong lòng. Đầu đầy mồ hôi. Trong lúc nhất thời đối với mình vô cùng không tự tin. Chính mình cái gì thời điểm thành ba linh căn. Lương Thành buồn bực thu tay lại, vẫn chưa nhiều lời thẳng thắn liền hướng bên phải cửa ra ngoài. Nhìn lấy Lương Thành đi ra ngoài, cái kia trương giáo viên mặt mũi tràn đầy đắc ý, căn bản chưa chú ý tới hắn linh căn thuộc tính. Quay đầu đối thuộc hạ nói ra, tốt, khôi phục trước đó khảo nghiệm tiêu chuẩn, cấp dưới không dám nhiều lời, lập tức truyền âm ra ngoài, sau đó thi sảnh lại khôi phục bình thường tiêu chuẩn. Lại nói Lương Thành sau khi ra ngoài xem xét, nguyên lai lại trở lại khảo nghiệm cửa thông đạo quảng trường một bên. Chỉ thấy Vu Tử Sơn chính mặt mũi tràn đầy buồn bực ngóng nhìn bầu trời. Tử Sơn, Lương Thành nói một tiếng. Lương huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, không hợp cách. Lương Thành đơn giản nói tóm tắt đáp. Thật là kỳ quái. Phía trước mọi người ba linh căn đều là hợp cách. Làm sao đến phiên ngươi ta liền thành không hợp cách? Lương Thành suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Vu Tử Sơn, nói, Tử Sơn, còn nhớ rõ vừa rồi tại quảng trường nghe tiền bối kia phát biểu lúc tình hình sao? A, người nói là, chấm ngoặc kép, Lương Thành gật gật đầu, Vu Tử Sơn mặt mũi tràn đầy áy náy, nói, ai, tiểu đệ cũng là không quản được cái miệng này, tự tìm phiền toái không nói, còn liên lụy Lương huynh. Gặp Vu Tử Sơn như thế tự trách, Lương Thành đang muốn an ủi vài câu, bỗng nhiên nghe thấy cửa thông đạo truyền đến một trận quở trách âm thanh. Các ngươi hai cái là chuyện gì xảy ra? Đều nhanh 30 người. Làm sao tiến đến? Còn đi đến tiếp cận? Quỳ củ cũng đều không hiểu. Chậm trễ lão phu thời gian. Còn muốn mặt không muốn. Ngay sau đó tại hắn học sinh một trận ầm vang chế giễu bên trong. Nhìn thấy có hai người bị đuổi ra ngoài, đứng ở nơi đó thần sắc chật vật, đỏ bừng cả khuôn mặt, nơi nào đến nhà quê, đều già như vậy, còn vọng tưởng vào học viện. Đúng đấy, tranh thủ thời gian, cái nào mát mẻ thì cái nào ngốc lấy đi. Mất mặt xấu hổ, những cái kia giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện học sinh gặp giám khảo mắng hai người này. Lập tức theo vào, trong lúc nhất thời trào phúng âm thanh không ngừng. A, Triệu sư huynh, Tử Long huynh, các người cũng tới. Lương Thành xem xét hai người này lại là người quen. Chính là tại Vân Ẩn Tông đồng môn Triệu Đức Thắng cùng Lý Tử Long. A, là Lương sư đệ, Triệu Đức Thắng lôi kéo Lý Tử Long đi tới. Ha ha ha, bốn tên nhà quê nguyên lai là cùng một chỗ. Đều là bị đào thải mặt hàng. Thật sự là vật họp theo loài. Người lấy nhóm phân chia a, những cái kia vây xem học sinh càng là hăng say. Liền Lương Thành cùng Vu Tử Sơn cùng một chỗ trào phúng lên. Vu Tử Sơn đỏ bừng cả khuôn mặt, đang muốn chế giễu lại. Lương Thành kéo lại hắn, quay đầu bắt chuyện Triệu Đức Thắng cùng Lý Tử Long. Đi, chúng ta một bên nói chuyện đi. Bốn người một bên đi. Lương Thành một bên cho Vu Tử Sơn Triệu Đức Thắng bọn họ lẫn nhau giới thiệu nhận biết. Bởi vì biết Vu Tử Sơn nói nhiều, sợ hắn không quản được chính mình miệng tiên dương ra ngoài. Lương Thành thì nháy mắt cho Triệu Đức Thắng hai người, cũng không nói đến chính mình ba người là Diêm Phù giới phi thăng lên tới này sự tình. Chỉ nói hai người là mình nguyên lai là tại một cái tiểu môn phái lúc đồng môn. Bởi vì lúc đó đi tới linh giới tình huống so sánh dị thường. Lương Thành sợ làm cho phiền phức. Cảm thấy vẫn là không đề cập tới tương đối tốt. Triệu Đức Thắng Lý Tử Long cũng là ngầm hiểu. Trên thực tế tình huống này bọn họ cũng sớm nghĩ đến. cũng chưa từng có cùng người khác nói qua chính mình lai lịch. Nói lên vừa mới sự tình, Lý Tử Long căm giận nói. Không có nghĩ tới những thứ này học viện như thế xem thường người. Không thu cũng là thôi. Còn muốn nhục nhã người. Vu Tử Sơn nói. Triệu huynh, Tử Long huynh, các ngươi là lương huynh bằng hữu, vậy cũng là tiểu đệ bằng hữu, không bằng trước theo tiểu đệ cùng nhau trở về, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Triệu Đức Thắng cùng Lý Tử Long lại nghĩ một hồi, sau đó liếc nhau. Triệu Đức Thắng chắp tay nói, đa tạ Vu huynh ý đẹp, chỉ là ta huynh đệ hai người đã sớm nghĩ kỹ, không tiến vào học viện. Chúng ta dự định hồi đi dọn dẹp một chút, sáng sớm ngày mai liền đi biên quan đi bộ đội. Cũng không tin bằng chúng ta thân thủ. Làm tên lính quèn đều không ai muốn. Cho nên sẽ không quấy rầy. Lý Tử Long cũng vỗ vỗ Lương Thành bả vai. Nói, A Thành, hai người các ngươi không giống nhau. Các ngươi đều là tuổi trẻ tài cao. Coi như sơ tuyển không có thông qua. Nhưng là còn có cơ hội. Không giống ta cùng Đắc Thắng. Đã quá tuổi vậy liền không có biện pháp. Đã con đường này đi không thông. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cũng phải sớm đi làm tính toán khác. Chúng ta lần này đi đi bộ đội. Tốt xấu muốn dẫy cái công danh trở về. Huynh đệ chúng ta hôm nay đã hữu duyên gặp lại. Lần này đi mặc dù núi cao sông dài. Biên quan cùng kinh sư lộ trình xa xôi. Nhưng chung quy lại gặp nhau. Các người phải bảo trọng. Xin từ biệt. Lương Thành gặp hai bọn họ tòng quân chí hướng kiên định. Biết người có chí riêng. Miễn cưỡng không được. Cũng không có quá nhiều giữ lại. Tiễn biệt hai người gót Vu Tử Sơn trở lại trang viên. Vu Tử Sơn vẫn là phiền muộn khó giải. Nói liên miên lải nhải không ngừng tư trách. Lương Thành nói. Tử Sơn. Sơ tuyển bị đào thải không phải còn có một lần phục tuyển cơ hội sao? Tại sao phải khổ như vậy uể oải? Vu Tử Sơn nói, Lương huynh a, thi vòng hai chủ trì vẫn là mấy người kia. Chúng ta bị đào thải nguyên nhân cũng không phải tư chất không đủ. Vẫn là quái tiểu đệ lỗ mãng gây tai họa. Bọn họ sơ tuyển đã khó xử chúng ta. Phục tuyển lúc lại có thể tốt bao nhiêu? Ai, đều tại ta. Đến nghĩ biện pháp khác mới là a, nói lấy ra các loại tính toán trù. Bắt đầu ở chỗ đó tính lên tiền đồ tới. Lương Thành nghe vậy cũng có chút buồn bực, làm ngồi một hồi, chợt nhớ tới khảo nghiệm lúc chính mình thành ba linh căn, thêm ra mộc hỏa hai cái linh căn, đây là có chuyện gì? Lương Thành đối với mình bỗng nhiên biến thành ba linh căn sự tình càng nghĩ càng kỳ quái. Sau đó cáo từ trở lại gian phòng của mình, khoanh chân ngồi xuống sau nội thị đan điền. Tỉ mỉ quan sát kỹ sau quả nhiên gặp trong đan điền cái kia nho nhỏ linh chỉ hơi khác thường. Bởi vì Lương Thành vốn là thổ hệ thiên linh căn, cái kia linh trì bên trong hóa lỏng linh khí từ trước đến nay là màu vàng đất. Bây giờ lại ẩn ẩn lộ ra từng đạo rất nhỏ đỏ xanh giao nhau sắc thái. Lương Thành bận bịu nội thị đáy ao, đã thấy dưới đáy xác thực có hai cỗ hùng hậu mộc linh chi khí cùng hỏa linh chi khí răng khắp nơi. Một chút suy tư nhớ tới cái này hai cỗ linh khí là lúc đó tại Nguyệt Hoa Đàm mật cảnh trong dung. Nham đoán thể lúc xuất hiện, lúc đó chỉ là đem bọn hắn đặt vào đan điền, sau bởi vì ra đủ loại biến cố thì quên việc này. Một mực không có truy đến cùng, Lương Thành không biết xử lý như thế nào loại tình huống này. Suy nghĩ hồi lâu vận lên tạo hóa thuật tam chuyển quy nguyên pháp. Chuyên môn bốc hơi cái này hỏa linh cùng mộc linh chi khí. Trong khoảnh khắc Lương Thành chỉ cảm thấy bên tai oanh một tiếng. Toàn thân mồ hôi tuôn như nước, trong kinh mạch linh tức như nước thủy triều. Linh triều cao tốc vận chuyển chín cái đại chu thiên về sau. Trong đan điền linh trì xoay chậm chậm lên. Một phút sau, cái kia linh trì sinh ra dị biến, lại thành một nửa màu vàng đất, một nửa thanh sắc bộ dáng. Nguyên bản linh trì trung tâm cái kia khỏa hạt sen hình dáng nội hạch lại một phân thành hai. Một khỏa màu vàng đất nội hạch tại thanh sắc linh chỉ một bên. Thanh sắc nội hạch tại màu vàng đất linh chỉ một bên. Toàn bộ linh chỉ trừ màu sắc khác nhau. Rất giống một cái thái cực đồ. Nguyên lai bỏ công sẽ có thành quả. Lương Thành tam chuyển quy nguyên pháp đệ tam chuyển rốt cục luyện thành. Lương Thành trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thân thể nhẹ thể sướng. Toàn thân tràn ngập dùng không hết lực lượng. Vung tay lên, Lương Thành đánh ra một cái phong nhận thuật. Cái này phong nhận 10 phần to lớn. Nhìn qua uy năng mạnh bộ dáng lớn. Tại Lương Thành ý niệm khống chế xuống, trong phòng trên dưới tung bay. Điều khiển như cánh tay. Khống chế tự nhiên. Lương Thành thu phong nhận. Trong phòng sử xuất đề túng thuật bắt đầu chạy. Tuy nhiên trong phòng không gian không lớn, nhưng Lương Thành lại chuyển hướng xu thế tránh như gió. Thân pháp so trước kia không biết mạnh bao nhiêu lần. Lương Thành vừa mừng vừa sợ. Biết mình đan điền sinh ra dị biến. Cái kia mộc hỏa hai loại ngũ hành linh tức kết hợp với nhau biến thành phong linh căn. Chính mình từ đó tu luyện uy lực mạnh mẽ phong hệ pháp thuật đó là như cá gặp nước. Lần này luyện thành trúc cơ kỳ tam truyền. Cảnh giới lại không có dựa theo dự tính rớt xuống luyện khí kỳ. Lương Thành một chút suy tư cũng là minh bạch. Bỗng dưng gia tăng lượng lớn phong linh khí làm đến trong đan điền linh tức không cách nào hoàn. Toàn bốc hơi. Linh chỉ y nguyên tồn tại. Bảo trụ chính mình trúc cơ kỳ tu vi. Cái ngoài ý muốn này thu hoạch ngược lại là giải quyết Lương Thành nan đề. Bởi vì sợ tu vi rơi hồi luyện khí kỳ. Không phù hợp học viện tuyển nhận yêu cầu. Lương Thành đã vài ngày không dám tu luyện tam chuyển quy nguyên pháp. Hiện tại ngược lại tốt. Có thể một mực tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ hoàn toàn không lo. Lương Thành bỗng nhiên nghĩ đến. Đã tam chuyển đã tính toán tiểu thành. Trong thức hải tạo hóa chân kinh có phải hay không cũng nên xuất hiện mới nội dung. Lương Thành gấp bận bịu nội thị thức hải. Quả nhiên cái kia màu đen tạo hóa chân kinh lại lật mở một tờ. Lương Thành tràn ngập chờ mong định thần nhìn lại. Đã thấy lề trên hai cái chữ to bạc kinh. A, như thế nào là xem bói thuật. Lương Thành tức hổn hển. Cái này tạo hóa chân kinh mỗi lần mở ra đều đem chính mình làm đến rất phiền muộn. Trách không được luôn nói tạo hóa trêu người. Chính mình đây thật là bị làm đến chua thoải mái. Năm đó ở vô lượng quan lúc, sư phụ Thanh Hư đạo trưởng thì cho mình kiểm tra thực hư qua. Căn bản cũng không có tu luyện xem bói thuật tư chất. Vậy phải làm sao bây giờ a? Mặc dù biết chính mình khó có thể tu luyện, Lương Thành vẫn là đem cái này bạc kinh nhìn một lần. Cái này kinh văn không tính là quá lâu. Cũng phân làm thể, dùng, hai phần. Thể, phần giảng tu luyện tâm pháp. Dùng, phần giảng là một môn gọi là vọng khí thuật công pháp và một cái xem bói công cụ chế tác. Pháp môn, công cụ này gọi là vọng khí thải tinh cầu. Lương Thành kiên trì nghiên cứu xem bói tâm pháp nửa canh giờ về sau khí chửi một câu lời thô tục. Hắn nãi nãi địa, một ý nghĩ chợt lóe phát giác cái này lời thô tục vẫn là theo thất sát môn lão tổ Trần Thiên Hùng. Chỗ đó học được, thật sự là học cái xấu dễ dàng học tốt khó a. Lương Thành rốt cục nhận thức đến xem bói thuật đối với mình đến nói hoàn toàn là không hiểu rõ. Thiên thư, đồng thời, chính mình tu luyện tạp nghệ thần khí thiên công xảo nghệ châu. Có thể học ba môn kỹ nghệ sớm đã tuyển định, không thể thay đổi, cho nên dùng thiên công hạt châu đến nấu thời gian học xem bói một chút tưởng niệm cũng là không. Thành lập. Ngược lại là đằng sau cái kia xem bói công cụ chế tác rất dễ dàng. Trừ mấy thứ tương đối bình thường tài liệu bên ngoài. Cần yêu thú tinh hoa cùng yêu thực tinh hoa các một. Lương Thành trong túi chữ vật vừa vặn có cấp 3 yêu thú ô mã thú linh sừng một đôi. Bát chảo cức linh chủng một cái. Hoàn toàn có thể luyện chế. Tài liệu mặc dù không tính đỉnh cấp. Nhưng là trúc cơ kỳ xem bói thuật đầy đủ dùng. Sau này nếu là có càng tốt hơn tài liệu, đừng nói là dạng này pháp khí, cũng là pháp bảo cấp bậc thậm chí linh bảo cấp bậc vọng khí thải tinh cầu đều có thể luyện chế ra. Tới, Lương Thành ủ rũ đi ra gian phòng của mình, đi đến đại sảnh, lại nhìn đến Vu Tử Sơn chính đem tính toán trù bố trí cả bàn. Đang ở nơi đó tụ tinh hội thần tính toán khí vận đây. Lương Thành trong lòng hơi động. Nghĩ thầm chính mình mặc dù không thể học xem bói thuật. Nhưng là nơi này không phải có sẵn có một cái có thể học sao. Trực tiếp đem bản này bạc kinh truyền vào Tử Sơn thức hải. Tử Sơn như tu luyện có thành tựu. Chẳng những có thể lấy vì ta sử dụng. Đến tiếp sau công pháp còn không phải như vậy có thể giải mở. Ha ha, không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lương Thành đứng sau lưng Vu Tử Sơn, càng nghĩ càng thấy đến phù hợp, không khỏi mắt thả tinh quang, trên mặt nét mặt tươi cười triển khai. Vu Tử Sơn chính ngưng thần bói toán, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy một trận ác hàn, quay đầu đã thấy Lương Thành cái biểu tình này, giật mình, run giọng nói: "Lương huynh, không muốn a, Thành ca, ngươi đây là muốn làm gì? Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư